Thư Linh Ký, chương 161, Quy Năm Vô Ưu chương 160, Nhất Niệm Cô Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy Năm Vô Ưu chương 160, Nhất Niệm Cô Thi Editor, Luna Hoàng Đăng U Châu Thai Ca Thi Nhân Thời Đường Trần Từ Ngang Làm, tuy rằng chỉ có 20 từ ngắn ngủi, lại nói dễ ý thương hải tang điền thiên nhiên phong cách cổ tang thương một cái chớp mắt. Giờ khắc này, ngoài Thiên Hương Thành, Cố Thất Tuyệt đón xà ma thật lớn rít gào dữ tợn, một ngón tay nhẹ nhàng điểm trên đầu tàn bạo của đối phương, mang theo vài phần tang thương phong cách cổ, nhẹ nhàng ngâm sướng. Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả. Chỉ là hai câu trước cũng không có tâm tình phập phồng hùng hồn, cũng chưa có bất kỳ linh lực ba động, nhưng ngay trong nháy mắt này, lại đột nhiên có một loại ý thê lương vô hình, lấy vị trí của hắn làm hạch tràn ngập ra bốn phía. Con mắt xà tà đang rít gào dữ tợn, đột nhiên quỷ dị đứng thẳng bất động tại chỗ, nguyên bản con mắt khát máu tàn bạo quang mang dần dần lờ mờ xuống, thay vào đó là phiền muộn cùng mê man, dường như đưa thân vào trong sông thời gian dài, triệt để bị lạc. Đây là, Nhạc Ngũ Âm nghẹn họng nhìn chân chối, Phương Bất Phì chân quân bọn họ đồng dạng kinh ngạc không nói gì. Làm sao có thể quân thượng rõ ràng đã suy yếu đến linh lực hao hết, nhưng vì cái gì chỉ là bình tĩnh đọc lên hai câu thơ này, để ý thơ trong đó hoàn toàn hiển hiện ra thế cho nên vực ngoại thiên ma tàn bạo đều rơi vào trong. Nhất Niệm Cô Thi A, Mặc Vô Ưu đầy mắt kiếng gọng vàng một cái, trong ánh mắt tràn đầy hồi ức. Không nghĩ tới, cách nhiều năm như vậy, có thể thấy lão Cố dùng chiêu này. Nhất Niệm Cô Thi, Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt mở to hai mắt. Đúng vậy, Mặc Vô Ưu rất nghiêm túc giải thích. Sở dĩ là nhất niệm chính là chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể phát động ý thơ của bài thơ đường này, hoàn toàn không cần bất luận linh lực gì. Đó không phải là rất cường đại sao? Nhạc Ngũ Âm túc nhiên khởi kính, đương nhiên là có hạn chế. Mặc Vô Ưu tiếp tục giải thích, loại thơ này số lượng rất ít, hơn nữa sau khi dùng qua, sẽ từ trong bản thể của lão Cố tự động tiêu thất. Nên, mới gọi là cô thi. Là như thế này à, Nhạc Ngũ Âm thật vất vả mới hiểu, rồi lại như có điều suy nghĩ nhìn phía ngoài thành. Bất quá, đây là nói quân thượng hiện tại dù cho không có linh lực vẫn có thể đủ. Vọng Thư Uyển, không cần trả lời, giờ này khắc này, rít gào dữ tợn ngoài thành, sớm đã thành tiêu tán ở trên hư không, Cố Thất Tuyệt phát động bài nhất niệm cô thi này xong, trong mắt của xà tà tràn ngập mê man, thân hình khổng lồ triệt để cứng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua trong sát na, cảm giác được nguy cơ chí mạng đang ở trước mắt, xà ma dữ tợn này đột nhiên run rẩy, hung hăng cắn lưỡi rắn của mình, miễn cưỡng mượn đau nhức tỉnh táo lại. Chết tiệt Thư Linh chết tiệt, bộc phát ra tức giận ngập trời, nội tâm của xà tà tràn ngập khủng hoảng, lại càng thêm tàn bạo mở răng nanh tùm, điên cuồng nhào tới chỗ Cố Thất Tuyệt. Giờ khắc này, dưới tác dụng cậy mạnh kinh khủng của nó, hơn 1000 đạo xiềng xích thủy hệ đều văng tung tóe, phát sinh thanh gãy răng rắc rung động, phảng phất tùy thời cũng sẽ tứ phân ngũ liệt, thế cho nên Thiên Hương Điện đều bị kéo kịch liệt lay động. Răng nanh trắng hếu, gần ngay trước mắt, phảng phất tùy thời cũng sẽ chạm đến hai gò má. Nhưng cảm giác ma khí máu tanh đánh vào trước mắt, thần tình của Cố Thất Tuyệt lại không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ mặt không thay đổi từ từ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, niệm thiên địa chi du du, tiếng ngâm sướng quanh quẩn ở trên hư không, hỏa diễm mặc sắc đột nhiên từ trong thân thể của Cố Thất Tuyệt hiện ra, phảng phất trang ghi lại trang nhất niệm cô thi này, đang thiêu đốt trong cơ thể hắn chậm rãi tiêu tán. Nhưng coi đây là trả giá, quang minh mông cuộn trào mãnh liệt vào thời khắc này đột nhiên xuất hiện, dường như chiều dâng sóng lớn, trong nháy mắt nuốt sống xà ma tàn bạo dữ tợn. Tiếng gầm gừ của xà tà chợt đình chỉ, trong ánh mắt kinh hãi của nó, có thể thấy rõ ràng, đuôi rắn của mình đang từ từ hóa đá, dường như trong nháy mắt này, đã trải qua 5 tháng rất dài. Đáng sợ hơn chính là, loại hóa đá này còn đang không ngừng khuếch tán, từ đuôi rắn chậm rãi lan tràn lên phía trên, tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng là lại khó có thể ngăn trở, nơi đi qua khung xương trắng hếu đều triệt để biến thành nham thạch cũng vô pháp hành động. Không, ý thức được nguy cơ chí mạng đang ở trước mắt, xà tà điên cuồng giãy giụa giống giận. Đại khái là bị kích thích, nó dĩ nhiên trong nháy mắt này, nửa người trên cuồng bạo vọt mạnh về phía trước, dưới cậy mạnh bạo phát hơn 1000 đạo xiềng xích thủy hệ cũng nhịn không được nữa, nhất thời đồng loạt răng rắc gãy. Quân thượng, cẩn thận, Nhạc Ngũ Âm nhịn không được kinh hô một tiếng. Tiếng kinh hô chưa rơi, xà tà đã triệt để thoát khỏi vây khốn, miệng to như chậu máu bỗng nhiên mở miệng đầy răng nanh trắng hếu trực tiếp cắn xuống chỗ của Cố Thất Tuyệt, liền muốn xé người lẫn kiếm thành mảnh nhỏ. Nhưng trong điện quang hỏa thạch này, Cố Thất Tuyệt vẫn như cũ thần sắc bất biến, trong tiếng gầm gừ tàn bạo, bình tĩnh đọc lên một câu cuối cùng. Độc thương nhiên như thế hả? Ầm ầm một tiếng, hỏa diễm mặc sắc trong cơ thể hắn cuộn trào mãnh liệt mênh mông bốc cháy lên, trang thơ triệt để cháy hết trong nháy mắt, mực quang cuộn trào mãnh liệt vô cùng vô tận dường như chiều dâng sóng lớn, nuốt sống xà tà chính giữ tợn mãnh sông tới. Trong sát na, thân hình khổng lồ của xà tà cứ như vậy đứng thẳng bất động tại chỗ, quang mang hóa đá màu xám trắng trực tiếp bao trùm toàn bộ thân thể của nó, để nó triệt để hóa đá, ngây người như phỗng đứng tại chỗ. Vẫn duy trì tư thế rít gào cắn xé, cả người xà ma thật lớn cứng ngắc này cũng vô pháp hành động, ngay cả trong mắt cũng không thể chuyển động, phảng phất thần hồn đều vào thời khắc này bị đông kết. Vong Thiêu Uyên, com, không nhìn, Cố Thất Tuyệt chậm rãi xoay người, cưỡi kiếm quang chậm rãi bay lên, bay tới hướng Thiên Hương Điện, kiếm quang loạng choạng hình như tùy thời cũng sẽ ngã xuống. Không cần phải để ý đến sao? Nhạc Ngũ Âm ngạc nhiên không nói gì, Phương Bất Phì chân quân bọn họ hai mặt nhìn nhau. Đáp án đã miêu tả sinh động. Ngay sau kiếm quang, gió lạnh gào thét mà qua, thân hình khổng lồ của xà tà giống như là văn vật vừa khai quật đột nhiên bại lộ ở trong không khí, sau đó trong nháy mắt hóa thành bụi, phiêu tán theo gió. Thắng rồi, trước Thiên Hương Điện lặng ngắt như tờ, chỉ là trong nháy mắt tất cả mọi người đều đồng loạt hoan hô, một đám nhạc khí tiểu tỷ thì càng lệ quang oánh oánh, nhịn không được ôm thành một khối. Quân thượng, chúng ta thắng rồi. Nhạc Ngũ Âm hưng phấn má ngọc ửng đỏ, mặc kệ nhiều như vậy trực tiếp xông lên, cho Cố Thất Tuyệt vừa nhảy xuống một cái ôm đầy nhiệt tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ bất quá chờ nàng ý thức được bản thân có điểm thất thố, lại nhanh lên vẻ mặt ửng đỏ buông ra, sau đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, đi tìm Ngọc Địch Nhi các nàng mà ôm. Ngô, Cố Thất Tuyệt nhìn thân ảnh nàng vui, như có điều suy nghĩ, rồi lại chậm rãi quay đầu, nhìn phía bụi mù đang phiêu tán theo gió ngoài thành. Thắng rồi sao? Không ai chú ý tới thanh âm của hắn, nhưng ngay trong nháy mắt này, trong Thiên Hương Sơn mạch ngoài mấy trăm dặm, mấy con xà ma đang núp ở trong tùng lâm hồn ám, lại đột nhiên thần hồn run rẩy ngẩng đầu, phảng phất đã cảm ứng được biến hóa. Sau một lát, một con xà ma trong đó đột nhiên gầm nhẹ vài tiếng, tê tê phụt xà tín lên nói. Chết tiệt, đám thư linh cùng kiến hôi nhân tộc này, dĩ nhiên đánh chết đại nhân. Trầm mặc đè nén kẻ khác trầm mặc. Thật lâu sau, một con xà ma khác đột nhiên nheo mắt lại, giơ hòn đá đen kịt trong ngực lên. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, dựa theo phân phó trước của đại nhân, chúng ta vẫn là trong di tích tế đàn, tìm được mảnh vụn này rồi. Giờ khắc này, ánh mắt của mấy con xà ma tất cả đều tập trung ở trên tảng đá đen kịt kia, hòn đá đen kịt thấm ướt tiên huyết tản mát ra ma khí rất rõ ràng, phảng phất có cảm ứng với thiên ma giới xa xôi, bộc phát ra quang mang đen kịt hơi yếu. Kiến hôi nhân tộc còn có thư linh. Các ngươi cao hứng quá sớm rồi. Cách chương.